Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185, cái yếm. Giày thêu, quần lót, cảm tạ hỏa dao găm quả thực mỗi ngày 4 tấm phiếu đề cử. Tiểu nhị ở đây cảm tạ vạn phần. Quần lót, có thể hiểu thành nội khố. Ống dài, nguyên lai vừa tài Lý Mộc Nhiên vì tìm phù hợp vải. Đem trong xe lật một mảnh hỗn độn. Này váy dài, cái yếm, quần lót cái gì phủ kín toàn bộ thùng xe, xem ra lần này là thật xong. Chính mình cái này bỉ ổi sắc lang cái mũ là đáp định đại tiểu thư này tâm tình vừa cảm giác hơi tốt đi một chút, đoán chừng lại lập tức phải hỏa sơn bạo phát. Quả thật đúng là không sai. Kiều Diệu Lâm xốc lên trên xe ngựa rèm. Định nhãn xem xét chỉ gặp trong xe toàn là mình thiếp thân quần áo tản mát các nơi. Nàng giờ phút này cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tràn đầy đều là nói không nên lời giật mình. Bỗng nhiên, mắt kế tiếp hồng sắc sự vật để cho nàng cơ giới cúi đầu xuống Lý Cửu. Dưới cơn thịnh nộ nàng một bà nhấc lên hồng sắc sự vật đánh tới hướng Lý Mộc Nhiên. Chỉ là này hồng sắc sự vật, lại thuộc về trong quần áo nhỏ bé một loại. Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay liền chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó tung ra xem xét. Trong nháy mắt trên trán mồ hôi lạnh ngăn không được xuất hiện. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Lần trước đại tiểu thư ở trong rừng cùng mình thay quần áo thời điểm này cái yếm bây giờ còn đang ngực mình đâu. Hiện tại cái này ném cũng không có gì không phải a, cái yếm lại là cái gì. Người vô sỉ Kiều Diệu Lâm cũng không biết nói sao. Khi nhìn đến chính mình chi vật bị lật ra về sau. Có loại bị trước mắt cái này ác nô đùa giỡn. Trong lòng mọi loại ủy khuất trong nháy mắt nghênh chạy lên não. Quay đầu mắt nhìn một mặt vẻ xấu hổ Lý Mộc Nhiên. Đang nhìn hướng trong tay hắn sự vật thời điểm. Lệ kia tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Đại tiểu thư một thanh vén rèm lên. Tiến trong xe. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng thiết đường đại tiểu thư. Không phải ngươi muốn như thế. Nghe ta giải thích cho ngươi a. Ai? Hiện tại chính mình dù cho là lưỡi sinh liên hoa đoán chừng cũng là giải thích không rõ ràng. Mà lại hắn không ra còn tốt. Vừa lên tiếng, chỉ nghe trong xe một trận lắc lư. Sau đó bên cạnh tiểu màn xốc lên. Gấp tiếp theo liền thấy đại tiểu thư Lê Hoa Đái Vũ khuôn mặt lộ ra. Lý Cửu, ta chán ghét ngươi a. Chán ghét không là ưa thích ý tứ sao? Ngay tại hắn còn không rõ câu nói này ý tứ thời điểm. Bỗng nhiên một đôi tu song giày thêu gào thét lên bay hướng mình. Cũng may mà Cửu ca một thân thích võ nghệ. Trái duỗi tay ra phục hổ. Phải duỗi tay ra hàng long. Sau đó bày ra một cái tự nhận là không bình thường đẹp trai tư thế. Cười nhìn về phía Kiều Diệu Lâm đại tiểu thư. Ta chiều này thế nào ngay tại hắn tự cho là dạng này động tác có thể chọc cười đại tiểu thư thời. Điểm. Bỗng nhiên một cái ấm trà bay ra ngoài ngoan ngoãn lúc này liều mạng tiết tấu sao. Lưu loát né tránh ấm trà về sau. Nhìn trên mặt đất mảnh vụn. Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút khó chịu. Đại tiểu thư này làm cái gì? Đây cũng không phải là cái yếm. Giày thêu. Nện vào trên đầu nhưng là muốn xảy ra chuyện. Vốn muốn phát nộ hắn gặp đại tiểu thư nhìn trên mặt đất nát ấm trà. Nước mắt giống như là không cần tiền vù vù mà rơi. Trong lòng hỏa trong nháy mắt tắt qua một nửa. Cần thiết hay không? Cũng không phải đem ngươi làm sao? Không phải liền là lật ngươi sao? Đại tiểu thư phát tiết xong. Phủ xuống rèm. Tiến vào thùng xe bên trong. Đứng tại ngoài xe Lý Mộc Nhiên các loại nửa ngày. Gặp không có động tĩnh. Tâm đạo. Không biết đường trong xe đại tiểu thư hiện tại tình huống như thế nào? Mới đi gần chút, liền nghe được một trận tiếng nước nở âm. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng không biết đường như thế nào cho phải. Hiện tại hắn thật sự là ứng câu cách ngôn kia. Là trong ngoài không phải người. Lái xe đi, lại sợ đại tiểu thư đang nháo chút tâm tình. Không lái xe đi, mắt thấy sắc trời đều có chút tối. Cắn răng một cái, hắn vụng trộm đi vào bên cạnh xe ngựa tiểu màn xốc lên xem xét. Chỉ gặp đại tiểu thư chính phục tại trong xe xuất sắc trên giường. Vai ngăn không được run nhẹ nhẹ. Liền này tại nàng dưới hai tay gối khăn đều ướt đẫm. Nhìn trước mắt tình huống, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này thật không hổ là làm bằng nước. Nếu là cho đại tiểu thư này khóc lên cái 3 ngày 3 đêm. Này Lư Châu Thành đoán chừng đều có thể chìm. Bất quá ai bảo nàng là nữ nhân đâu. Hiện tại mình cũng chỉ có thể liếm láp mặt. Nhỏ giọng đường đại tiểu thư. Đại tiểu thư tương đương Kiều Diệu Tiền nghe xong này chán ghét bộ dáng đang hô hoán lấy chính mình. Thanh âm tựa hồ càng ngày càng gần. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên. Đã thấy chỗ cửa sổ duỗi ra một khuôn mặt tươi cười. Tiểu mạch sắc da thịt. Tặc mi thử nhãn. Không phải người xấu kia nhi còn có thể là ai? Ngươi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chính là đến cười nhạo ta sao? Nói xong một thanh đắp lên rèm. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên vấp phải trắc trở, nhưng lại không để ý chút nào. Lần hai vén rèm lên, nói đùa cửu ca ra mặt là bạch dáng dấp sao? Đại tiểu thư, chúng ta trò chuyện, vừa đem rèm buông xuống đại tiểu thư còn chưa tới kịp phản ứng. Đã thấy người xấu kia nhi lại xuất hiện, lần này lại là thuận tay nắm lên một cái màu trắng quần lót trực tiếp đánh tới hướng hắn thấy thế. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Sau đó ai u một tiếng theo quần lót liền ngã trên mặt đất. Nhìn lấy rơi trên người mình sự vật. Hắn duỗi tay cầm lên đến. Cái này không nhìn không sao. Xem xét trong nháy mắt im lặng. Đại tiểu thư này đang làm cái gì? Trước ném một cái yếm. Sau đó ném một đôi giày thêu. Hiện tại thế mà ném ra quần lót. Có thể hiểu thành nội khố. Ống dài. Nếu là tại ném một cái váy dài. Chính mình cũng có thể đụng một bộ. Kiều Diệu Lâm bị hắn như thế nháo trò ngược lại là ngừng thút thít. Chỉ bất quá gặp ngoài xe không thể người xấu kia thanh âm. Vô ý thức nhìn sang mới vừa rồi bị ném đồ, vật địa phương. Chính mình ném tuy nhiên không biết là cái gì. Có thể khẳng định tuyệt đối là quần áo. Y phục này nếu có thể đập hư người. Vậy liền thật không có gì. Lại các loại nửa ngày khách khí mặt vẫn không có động tĩnh. Trong nội tâm nàng hơi có chút gấp. Không phải là té. Nghĩ đến liền nhẹ nhàng bốc lên tiểu màn. Hướng ra ngoài nhìn một cái. Lại nơi nào còn có người xấu kia thân ảnh. Lý cửu tương đương ngươi ở đâu? Đại tiểu thư nhẹ giọng gọi hai tiếng. Lại vẫn không có người trả lời. Mắt thấy sắc trời đã có chút tối nhạt. Nếu là đang đợi lát nữa trời tối. Ngược lại thời điểm cái này thôn hoang vắng dã nói. Chính mình lẻ loi một mình. Chẳng biết tại sao giờ phút này trong nội tâm nàng cái thứ nhất hiển hiện lại là cái kia ác nô. Lại hô vài tiếng. Gặp vẫn như cũ không người hưởng ứng. Nàng bây giờ lại là có chút gấp. Vội vàng vén quần dài lên liền muốn xuống xe. Tài kéo ra màn xe đã thấy này đang ngồi ở mã phu vị trí không phải người xấu kia nhi còn có thể là. Ai? A, đại tiểu thư ngươi vừa mới tìm ta. Ngươi thuyết chúng ta hiện tại đi. Vẫn là hắn lời còn chưa nói hết. Đại tiểu thư lửa giận cọ một chút chui lên đến. Cũng không biết cô nàng này từ đâu tới khí lực một tay lấy hắn đẩy xuống xe ngựa. Chỉ lo nói đùa hắn không nghĩ tới sẽ có này chiều. Còn chưa tới kịp phản ứng. Cả người ngã nhào xuống đất bên trên. Thấy thế đại tiểu thư. Trong lòng sững sờ. Vô ý thức liền muốn xuống xe xem xét tình huống. Thế nhưng là gặp này ác nô lập tức lại đứng lên. Cắn răng một cái. Lại là mình lái xe ngựa hướng về Lư Châu Thành mau chóng đuổi theo Lý Mộc Nhiên vừa mới đến cái. Miệng gặm khắp nơi. Miệng đầy bụi đất để hắn nôn nửa ngày. Nãi nãi. Thật vất vả có chút bản sự. Thế mà bị đại tiểu thư một chiêu giải quyết. Giờ phút này nhìn qua dần dần biến mất trong tầm mắt xe ngựa hắn cũng là không còn gì để nói. Xám xịt vỗ vỗ trên thân bụi đất. Lần nữa chở mình lên ngựa. Sau đó vừa sờ ở ngực. Vội vàng hô to đường đại tiểu thư. Người nội y ngay tại chủ tớ hai người một trước một sau vừa mới rời đi chén trà nhỏ thời gian. Trong rừng lại đi tới một người. Chỉ là cái này nhân thân bên trên tràn đầy hồng bao. Nhìn có chút buồn nôn. Nhất là dưới hông cái kia cánh tay trẻ con phẩm chất sự vật. Hồng phiếm tử, tử có chút biến thành màu đen cao tuấn. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ngươi nương theo lấy một tiếng la lên. Tiếng ông lần nữa đánh tới a không muốn chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống.